Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Rep Gia Yến. Lúc này quốc nội ngay tại khai phát, thậm chí là đã khai phát ra phần mềm xã hội công ty có rất nhiều. Khai phát ra phần mềm cũng không ít. Tỷ như lên cao thế đăng mạnh truyền tin, tồn tại cảm cực kém Rainbow, cùng phát triển không ngừng RaiChat. Truyền tin có một cái phi thường chói sáng tác dụng, đó chính là có thể miễn phí cho truyền tin hảo hữu gửi tin tức. Nếu như đối phương không trực tuyến, sẽ trực tiếp gửi đi đến đối phương trên điện thoại di động. Đây cũng là cái khác phần mềm xã hội vô cùng so sánh. Dù sao một cái thông tin chính là một mao tiền, cho dù là cùng thông tin công ty đạt thành hợp tác, giá cả lên có thể tiện nghi không ít. Bất luận cái gì phần mềm xã hội cũng là sẽ không gia tăng chức năng này. Vô luận là chữ nghĩa vẫn là giọng nói thông tin, đều là sử dụng người sử dụng tự mình lưu lượng. Phần mềm tổng đài không cần lại gánh chịu ngoài định mức phí tổn, chỉ cần gánh vác trung chuyển server phí tổn là được. Cũng truyền tin liền có chức năng này. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền tin vốn là di động dưới cờ một cái sản phẩm. Tin nhắn vấn đề tiền phí tổn, còn không phải phát thêm một cái chỉ thị sự tình. Truyền tin cái này ưu thế là bất luận cái gì phần mềm xã hội cũng vô pháp so sánh. Dù sao nếu như không tiết chế miễn phí người sử dụng gửi nhắn tin, như vậy một khi người sử dụng lượng đi lên, tin nhắn gửi đi lượng đạt tới số lượng nhất định lời nói, mỗi ngày gánh chịu tin nhắn phí tổn sẽ tại trăm vạn thậm chí ngàn vạn trình độ. Đây là phi thường con số khủng bố, cũng là bất luận cái gì công ty đều không thể gánh chịu giá cả. Có truyền tin Châu Ngọc phía trước, mọi người bản thân lại có khấu trừ cái này liên lạc công cụ. Cho nên đối với cái khác phần mềm xã hội nhu cầu không thể nghi ngờ giảm mạnh. Mà truyền tin cũng trở thành gián tiếp giúp khấu trừ chế ước cái này thị trường trợ thủ một trong. Nếu như không có Hứa Chiết lời nói, khấu trừ cùng truyền tin tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng thành quốc nội cái khác phần mềm xã hội phát triển trở ngại. Cho dù là WeChat, kiếp trước tại ra mắt về sau trong vòng nửa năm, tại có chim cánh cụt có thể xưng kinh khủng người sử dụng cơ sở dưới, vẫn không có phát triển, một lần bị cho rằng chim cánh cụt thất bại nhất sản phẩm. Loại này tình huống, mãi cho đến ra mắt nửa năm sau, giọng nói tin tức, phụ cận người cùng dung một cái các loại tác dụng lần lượt đẩy ra về sau, mới có chỗ làm dịu. Danh tiếng dần dần lên cao, chỉ cần danh tiếng tốt, có chim cánh cụt kinh khủng người sử dụng cơ sở, phát triển tốc độ đương nhiên sẽ không chậm, mà WeChat cuối cùng cũng trở thành quốc nội người sử dụng lượng lớn nhất app. Không có cái thứ hai, bất quá bởi vì Hứa Chiết nhúng tay, đoạn tuyệt chim cánh cụt phát triển WeChat đồng thời, kỳ thật cũng cho tự mình hơi mang đến điểm phiền phức. Trước đây thuyết phục Trương Hiểu Long thời điểm, Lôi Quân thế nhưng là một mực tại bên cạnh đâu, cũng nghe đến giọng nói tác dụng cái điểm sáng này, đồng thời cùng Hứa Chiết nói thẳng muốn gia nhập tự mình RaiChat ở trong. Lôi Quân đều đã biết rõ, cho dù là Hứa Chiết không muốn để cho hắn gia nhập, cũng không thể nói như vậy, chỉ có thể là gật đầu đáp lại, lúc ấy Hứa Chiết cũng không có quá mức để ý. Dù sao gia nhập một cái giọng nói tác dụng, đối phần mềm ảnh hưởng không lớn. Đây cũng là RaiChat có thể tại ra mắt một tháng thời gian, liền thu hoạch được vượt qua 200 vạn người sử dụng trọng yếu nhất nguyên nhân. Hứa Chiết cũng là gián tiếp tăng tốc RaiChat phát triển tốc độ. Vài ngày trước, Lôi Quân còn nói với Hứa Chiết tự mình RaiChat phát triển rất tốt. Hứa Chiết phần mềm không có khả năng đuổi chính lên đâu. Kết quả không nghĩ tới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, WeChat đã nhanh muốn đuổi kịp RaiChat. Lão đệ a, người chiều này chơi xinh đẹp a. Lúc này mới thời gian vài ngày, liền để người sử dụng lượng đột phá 100 vạn. Ban đêm, Lôi Quân mở tiệc chiêu đãi Hứa Chiết, Trương Hiểu Long hai người ăn cơm. Lần này ăn cơm chưa đi khách sạn, mà là trực tiếp tại Lôi Quân trong nhà. Có thể mời người khác tới trong nhà ăn cơm, tuyệt đối là không tệ bằng hữu. Không phải vậy rất nhiều người tình nguyện tiêu phí một điểm tiền ở bên ngoài mời khách. Đối với Lôi Quân loại người này, mặc dù thân gia không tại phú hào bảng hàng đầu, nhưng tiền vẫn là không thiếu. Mời khách cái gì lại có thể tiêu mấy đồng tiền? Có thể đem Hứa Chiết mời đi theo. Nói rõ hắn là thật coi Hứa Chiết là làm bằng hữu tri kỷ mà đối đãi. Trương Hiểu Long cũng là như thế. Quan hệ bọn hắn cũng có vài chục năm. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, WeChat mới vừa ra mắt mấy ngày nay. Không phải lão đệ ngươi tại vận hành à? Trước 3 ngày cùng sau 3 ngày so sánh, tuyên truyền bên trên kém cách cũng quá lớn. Chuyển đổi dẫn đầu cũng thật to tăng cao. Mặc dù không biết rõ các ngươi cụ thể tồn tại dẫn đầu như thế nào, nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ không thấp. Ta thậm chí tại nhóm chúng ta Xiaomi trong công ty cũng nghe được qua có nhân viên muốn mời hảo hữu dẫn tiền điện thoại dự tình. Trên bàn, Lôi Quân nhịn không được cảm thán nói, Hứa Chiết tay này tuyên truyền thủ đoạn thật sự là có chút vượt quá hắn đoán trước. Thật không nghĩ tới internet sản nghiệp phát triển người sử dụng lại còn có thể chơi như vậy. Hiện tại quốc nội internet sản nghiệp phát triển cũng coi như không tệ. Trước đó cũng không phải không có người làm công việc động hấp dẫn khách hàng, nhưng có rất ít công ty bỏ được xuống lớn như vậy tiền vốn, 10 đồng tiền đổi một cái người sử dụng, ai bỏ được? Cho dù là bỏ được tiêu số tiền này, bọn hắn cũng không dám chính khẳng định tồn tại dẫn đầu như thế nào. Chờ đến hoạt động kết thúc, còn sẽ có bao nhiêu cái người sử dụng tồn tại? Nếu như người sử dụng không để lại đến, tiêu phí nhiều tiền hơn nữa, không đều là hoa trắng sao? Huống chi, internet công ty mới thành lập thời điểm phần lớn cũng không có bao nhiêu tài chính. Thậm chí càng khắp nơi đi tìm kiếm đầu tư vốn, đám đầu tiên đầu tư vốn cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì bọn hắn còn không có phát triển, vốn cũng không nhiều tiền, khẳng định sẽ ưu tiên dùng cho các loại chi tiêu, mà không phải trắng trợn đánh quảng cáo, bởi vì cũng tiêu vào quảng cáo lên lời nói, thành còn tốt, không ra gì chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, không ai dám như thế cược. Đánh quảng cáo có thể ra 1.000 vạn tài chính, tại thời kỳ này xem ra đều là một cái mới phát công ty lớn nhất thủ bút. Nhưng Hứa Chiết ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đầu nhập đại khái 1.000 vạn tài chính, đến tiếp sau chắc chắn sẽ không đầu voi đuôi chuột kết thúc. Cho nên theo Lôi Quân, Hứa Chiết chẳng những bỏ được dùng tiền, mà lại tiền còn tiêu đến trên lưỡi dao. Nghe được Lôi Quân lời nói, Hứa Chiết còn không có nói cái gì. Trương Hiểu Long ngược lại là trước xấu hổ. Lôi Quân không biết rõ, coi là giai đoạn trước tuyên truyền là Hứa Chiết trong công ty những người khác làm. Nhưng chính hắn xác thực rõ ràng, giai đoạn trước WeChat ra mắt cùng tuyên truyền một việc thích hợp, đều là tự mình tại xử lý. Nhưng chính như Lôi Quân nói tới như thế, trước 3 ngày cùng sau 3 ngày so sánh, chênh lệch cũng quá lớn. Trương Hiểu Long xấu hổ gãi gãi đầu, 10 điểm không có ý tứ nói ra. Cái kia, trước 3 ngày tuyên truyền là ta làm. Trương Hiểu Long vừa nói, Lôi Quân cũng có chút sửng sốt. Lúc đầu chỉ là nghĩ khen một cái Hứa Chiết, nhưng không nghĩ tới một cái khác người trong cuộc lại là Trương Hiểu Long. Cái này cũng xấu hổ. Tự mình câu nói mới vừa rồi kia, tương đương với khen Hứa Chiết, lại trực tiếp đánh Trương Hiểu Long mặt, nói cũng quá không có trình độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.